Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, phần 84. 84 chờ ta trở lại đây là Tạ Tư Dương trong khoảng thời gian này tới nay ngủ đến nhất an ổn một buổi. Tối, những cái đó trầm trọng tâm sự đều bị nhẹ nhàng sắp đặt ở mặt nước dưới. Phảng phất chỉ cần không duỗi tay đụng vào. Liền có thể bình yên vô sự mà che giấu một ngày lại một ngày, duy nhất không hài lòng chính là buổi sáng 7 giờ, nàng suýt nữa không thở nổi. Mở mắt ra, mới phát hiện chính mình ở một cái ấm áp khẩn thật trong ngực, Tân Thành Khuyết ôm nàng, bọn họ. Khoảng cách phi thường gần, Tân Thành Khuyết nửa đè ở trên người nàng, ấn xuống nàng đầu, đem nàng mạnh mẽ ấn ở hắn ngực gian. Một cái tay khác còn không quên chui vào áo ngủ vạt áo. Liền như vậy trắng trợn táo bạo mà nắm lấy nàng nhũ, hắn nắm đến thật chặt. Tạ Tư Dương dùng đủ kính, lúc này mới thật vất vả đem hắn tay từ trong quần áo lấy ra, vốn định lập tức xuống giường. Nhưng mà nàng hơi một ngửa đầu, sở hữu động tác đều trở nên chậm chạp, Tân Thành Khuyết ở ngủ say hắn nhìn công kích tính. Muốn so bình thường thiếu một ít. Tóc đen mềm mại, mặt mày hình dáng tuy như cũ ngạnh lãng, ngũ quan lại lập thể rõ ràng. Ngoài ý muốn đẹp, Tạ Tư Dương rất ít có cơ hội như vậy an tĩnh nhìn hắn. Nàng ánh mắt từ hắn gương mặt thượng một tấc xẹt qua. Không biết qua bao lâu, mới nhẹ nhàng mở miệng, ngoạc kép, thật bổn, cũng không biết là ở chỉ hắn vẫn là chỉ chính mình, nàng nói xong nhớ tới thân. Mới đứng lên. Liền đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị một cái lực đạo bắt lấy sau này ngưỡng đi. Té ngã ở trên giường, Tân Thành Khuyết quay người ngăn chặn người. Hắn hơi hơi cúi người, vỗ vỗ nàng gương mặt, tiếng nói hơi mang ác liệt. Sáng tinh mơ liền mắng chửi người a. Thanh thúy thanh âm ở an tĩnh phòng ngủ phá lệ rõ ràng, Tạ Tư Dương mặt lệch về một bên. Tránh đi hắn tầm mắt, ngoạc kép, không mắng ngươi. Ngươi chừng nào thì tỉnh. Nói bậy, ta đều nghe thấy được. Tân Thành Khuyết giống bắt lấy cái gì nhược điểm giống nhau. Đắc ý rào rạt mà bắt lấy nàng muốn tránh thoát tay. Ngươi mắng ta nếu là không đòi lại cái gì. Chẳng phải là có vẻ ta quá mệt, thật không mắng ngươi, Tạ Tư Dương đẩy đem hắn. Cùng hắn nghiêm túc giảng đạo lý. Ngươi lên, hảo trọng, ta đều còn không có hỏi ta như thế nào ngủ ở này ngươi ngược lại. Nhưng mà Tân Thành Khuyết trời sinh cùng đạo lý, hai chữ dính không được biên, hắn thậm chí không cho Tạ Tư Dương nói xong cơ hội ngay lập tức vén lên nàng áo ngủ. Cúi đầu cắn nàng nhũ, ô, sáng sớm một chút ánh sáng nhạt sái lạc trên giường lớn. Lưỡng đạo giao điệp thân ảnh phát ra lệnh người cảm thấy thẹn liếm mút. Nuốt thanh, Tạ Tư Dương thân mình run rẩy, theo bản năng ngẩng đầu lên tưởng đẩy ra hắn. Tay chân lại bị Tân Thành Khuyết đều một ngăn chặn, chờ trên người người rốt cuộc thỏa mãn mà ngẩng đầu khi, nàng đầu vú đã dâm mỹ đứng thẳng, trắng nõn nhũ thịt thượng lây dính trong suốt nước miếng, hắn đè nặng nàng. Như cũ xuyễn đến lợi hại, thèm cả đêm, rốt cuộc ăn tới rồi, thấy nàng banh mặt kéo xuống quần áo. Không để ý tới hắn, nhĩ sao lại lặng lẽ đỏ. Tân Thành Khuyết trong lồng ngực nhịn không được phát ra một trận buồn cười, nhỏ mọn như vậy. Ăn một lần không được sao? Không được, Tạ Tư Dương cuối cùng ở chỗ trống trong đầu tìm được một tia lý trí. Tân Thành Khuyết, ngươi mau từ ta trên người đi xuống. Không đi xuống, ngươi nhìn ta đều như vậy ngạnh. Tới giúp ta sờ sờ. Không sờ, ngô, lúc này đây là Tân Thành Khuyết tay sờ soạng hướng trong quần duỗi. Hắn thuần thục bong ra từng màng hạ nàng quần lót, một bên nhắc mãi nhìn xem nơi đó còn sưng không sưng. Một bên mạnh mẽ đè lại nàng, cấp khó dằn nổi mà tưởng đem vật cứng hướng nàng huyệt cọ đi, này một cọ chính là một vòng. Mặc kệ Tạ Tư Dương buổi tối như thế nào khóa kỹ môn. Ngày hôm sau tỉnh lại không phải bị khuỷu tay hắn lạc đến không thở nổi. Chính là bị hắn đè ở dưới thân, vừa mới bắt đầu hắn còn sẽ thu liễm chút. Đến sau lại, mỗi lần tỉnh lại xương quay xanh, ngực nhũ thậm chí eo bụng luôn là nhiều không ít không biết tên dấu vết sáng sớm trên giường lớn. Tạ Tư Dương mơ mơ màng màng trung tránh đi hắn hôn. Hàng mi dài thẳng run, Bởi vì từ trong lúc ngủ mơ sinh sôi bị đánh thức. Dính vào một chút sinh lý nước mắt. Ngoặc kép, các ngươi công ty đóng cửa sao? Tân Thành khuyết thân mật cọ nàng. Ân, không đóng cửa ngươi vì cái gì không đi làm? Này thanh phát ra từ linh hồn khảo vấn đem Tân Thành khuyết hỏi sừng sốt. Hắn phản ứng lại đây sau. Chống lại nàng ngạch cười rộ lên. Thấp thấp nói, sợ ta mất chén cơm. Yên tâm, liền tính ta không đi làm công ty cũng sẽ không đóng cửa. Chính là, Tạ Tư Dương nhẹ nhàng mở mắt ra. Nàng đáy mắt hơi nước mông lung. Lại thanh lại thấu, Tân Thành khuyết nhìn trong lòng nóng lên. Vừa định cúi người thân thân nàng mí mắt, liền nghe nàng từ bỏ dãy giụa mà lẩm bẩm, ngươi không đi làm ta liền đã chết, bị làm chết, nói hưu nói vượn cái gì. Tân Thành khuyết tuy rằng ngữ mang quát lớn, lại không thật sự sinh khí, chỉ cảm thấy lồng ngực xưa nay chưa từng có thỏa mãn. Hắn giơ tay nhẹ nhàng chải vuốt lại nàng phát, dừng một chút, giống như lơ đãng nói, ta hôm nay ra cửa, ngươi ở nhà ngoan ngoãn chờ ta trở lại. Nói lời này khi hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, đồng tử mang theo bí ẩn dùng mình, liền trái tim nhảy đến cực nhanh, phảng phất chỉ cần nàng lộ ra một tia khác thường, hắn liền không đi rồi. Như vậy Tạ Tư Dương lại không phát hiện, nàng tùy tiện dầm gì hai tiếng, thuận tiện đẩy ra hắn dán lên tới mặt. Tạ Tư Dương là không có ngủ nướng thói quen, cho nên Tân Thành khuyết sau khi tỉnh lại không lâu, nàng cũng tính toán về phòng rửa mặt, mới đi ra vài bước. Tân Thành khuyết di động đột nhiên vang lên, trong phòng tắm tiếng nước ào ào. Nếu cẩn thận nghe nói còn có thể còn nghe thấy một chút tiếng thở dốc. Mà tiếng chuông kia đầu người rõ ràng không đạt mục đích không bỏ qua. Mỗi lần gián đoạn lại lập tức bắt lại đây, nàng do dự một lát. Tiếp khởi điện thoại, ngay sau đó. Bên trong truyền đến một đạo trung niên nam âm. Đối phương tuy rằng tự bình tĩnh, nhưng hiển nhiên ở khắc chế cái gì, cuối cùng hắn hô khẩu khí. Nói, A Khuyết, ngươi đối ta hiểu lầm quá sâu. Chúng ta tìm cái thời gian nói chuyện. Nhị thúc không hy vọng ngươi xúc động làm ngươi làm ra hối hận sự, không ai phát hiện hắn mở miệng. Trong nháy mắt kia, Tạ Tư Dương trên mặt huyết sắc mất hết. Liền hô hấp đều đình trệ. Tân Thành khuyết. Chỉ cần ta muốn ăn thịt, tìm lấy cớ không là vấn đề. Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.